Alo, xin kính chào quý vị bạn, chào mừng quý bạn đến kênh MC Minh Thiện, chuyện đêm khuya. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận có mấy cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Em ơi đừng khóc bóng tôi trước mắt sẽ bắt em đi. Ok. Dòng tiên linh mạch này tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng không phải loại tiên linh mạch cực lớn. Bây giờ bị vô ảnh tím được ngọn nguồn, dưới sự trợ giúp của trận kỳ, Diệp Mạc trực tiếp kéo vào trong thế giới trang vàng. Đây là dòng tiên linh mạch thượng phẩm đầu tiên Diệp Mạc lấy được. Đối với Diệp Mạc mà nói, tu luyện bên trên tiên linh mạch so với tiên tinh hiệu quả tốt hơn. Đáng tiếc, đây là một dòng tiên linh mạch thượng phẩm, chứ không phải dòng tiên linh mạch cực phẩm. Diệp Mặc vừa thu hồi tiên linh mạch xong thì nghe thấy vô ảnh truyền tới tiếng gào thét. Diệp Mặc lập tức thần thức quét tới, phát hiện vô ảnh bị 5-6 tên đại la tiên vây quanh. Nhiều người như vậy tấn công một mình vô ảnh, Diệp Mặc lập tức nổi trận lôi đình. Chỉ trong mấy hơi thở, Diệp Mặc đã rơi trước mặt 5-6 người đại la tiên này. Khiến cho Diệp Mặc nghi ngờ là tên đại la tiên lúc trước muốn cùng hắn phân chia tiên linh mạch vẫn đứng chính giữa 5-6 người kia, không bị vô ảnh nuốt mất. Tuy nhiên, có vẻ hơi chật vật, hiển nhiên là không nguy hiểm đến tính mạng. Trông thấy Diệp Mặc tới, mấy tên đại la tiên kia không tiếp tục công kích. Vô ảnh có chút ủ rũ cúi đầu đứng bên cạnh Diệp Mặc, cũng không tiếp tục công kích. Nó vừa khoe khoang khoác lác muốn một ngụm nuốt một tên đại la tiên kia. Bây giờ, nó đừng nói nuốt đối phương, 5-6 đại la tiên này vây quanh nó, nếu như Diệp Mặc không đến, nói không chừng, nó còn phải chịu thiệt. Vị tiên hữu này, tiên yêu thú này hẳn là tiên sủng của cậu. Nó truy sát đồng bạn của chúng tôi, nên chúng tôi ra tay ngăn cản. Bây giờ mọi người đều không có tổn hại gì, đề nghị bỏ qua. Một tên đại la tiên tu vi đạt tới nửa bước tiên vương chủ động đứng ra chắp tay nói với Diệp Mặc. Thấy đối phương ăn nói khách khí, Diệp Mặc cũng gật đầu, không thèm để ý. Đối phương hẳn đã biết sự lợi hại của vô ảnh, đoán chừng không chiếm được tiện nghi nên mới như vậy. Với hắn mà nói, bây giờ cũng không cần phải nổi lên tranh chấp với người khác. Trong này khắp nơi đều là thứ tốt, vì chút xíu tranh chấp lãng phí thời gian, không lợi ích. Dám đoạt tiên linh mạch của lão đại ta, lần sau để bổn tiên nhìn thấy, nhất định một ngụm nuốt gọn người. Vô ảnh thấy song phương sẽ không đánh nhau, có chút khó chịu nhìn chăm chăm tên đại la tiên muốn bỏ chạy bị truy hiếp. Bởi vì cấp tiếp theo của nó là tiên thao, tuy còn chưa thăng cấp đến tiên thao, nhưng thứ này mở miệng ngậm miệng tự cho mình là tiên thao. Mấy người nghe đến đó thì sững sờ, thế mới biết, thì ra người bên mình ngấp nghé tiên linh mạch của người khác, khó trách người ta đuổi giết. Tiên linh mạch đương nhiên quý giá, nhưng đối với một cái tiểu thiên vực này cũng không là cái gì. Dù sao trong khu vực tiểu thiên vực nhiều thứ tốt lắm, bọn họ có thời gian có hạn, có thời gian đi cướp đoạt tiên linh mạch còn không bằng kiếm những vật khác. Vừa lúc đó, một làn pháo hoa bay lên trời. Mấy đại la tiên vốn là muốn rời đi sau khi trông thấy pháo hoa, ngay cả chào hỏi cũng không có, lập tức bay đi. Diệp Mặc nhìn lại, pháo hoa này rất không đơn giản, thậm chí tương đương với một tiên khí trung phẩm dùng một lần. Đi qua xem chút. Diệp Mặc lập tức nói xong không chút khách khí ngồi trên người vô ảnh. Vô ảnh thân hình khẽ động trong nháy mắt liền bỏ mấy tên đại la tiên lúc trước lại đằng sau. Mấy tên đại la tiên trông thấy tốc độ vô ảnh lập tức khiếp sợ. Tiên yêu thú này không biết là cái gì biến thành. Chẳng những giết chiến đấu cực kỳ hung mãnh, hơn nữa ngay cả tốc độ cũng là hạng nhất. Thời gian chưa tới nửa nén hương, Diệp Mặc đã tới nơi bắn pháo hoa. Ở nơi đây, vậy mà tụ tập gần 100 người. Ngay cả Kế Khôn và Thánh Nữ Mịch Vân cũng ở trong đó. Trước mặt 100 người này có một ngọn núi lớn vô cùng. Ngọn núi bị sương mù vây lại, mà bên trong sương mù lại không thể dùng thần thức quét vào được. Ê, lão đại, đây là một trận pháp tự nhiên. Sau khi dừng lại, vô ảnh lập tức nói. Không cần vô ảnh nói, Diệp Mặc cũng đã nhìn ra sương mù vây quanh ngọn núi này là một trận pháp tự nhiên to lớn. Hơn nữa còn là một trận pháp phòng ngự cao cấp. Ít nhất Diệp Mặc không cách nào phá trận pháp này được. Đẳng cấp trận pháp này quá cao. Trông thấy dẹp mặc cưỡi một con ngựa đen có cánh kỳ quái đi tới. Người nơi này ai cũng thấy rất là kỳ quái. Bây giờ thấy con ngựa đen kỳ quái này lại nói ra tiếng người, càng thấy kỳ quái hơn. Trong tình huống thông thường, người có được loại tiên yêu thú có thể nói chuyện, hơn nữa linh trí mở rộng này không phải là đại tông môn thì cũng là đại năng đỉnh cấp. Đại La Tiên, thông thường, có thể có được loại tiên yêu thú này, thực sự là hiếm có. Trong mắt một số người đã lộ ra ý đồ tham lam, vừa rồi tốc độ vô ảnh đã bị rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Vị tiên hữu này, tiên sủng này của ngươi có bán không? Bao nhiêu tiên tinh ta cũng mua, ta đến từ Đông Hải Đế Tông. Người biết đấy, tiên đế đại nhân Long Dực Long của chúng ta cảm thấy rất hứng thú với loại tiên sủng này, cho nên ta đề nghị ngươi bán đi. Bằng không... Một nhà đại đao tiên hậu kỳ đến trước mặt Diệp Mặc chắp tay, một câu nói không hết, còn trở lại nửa câu uy hiếp. Đông Hải Đế Tông vô cùng lớn mạnh, chỗ ở của ba vị tiên đế. Người thường nghe thấy được, cho dù là biết rõ gã cáo mượn oai hùng, cũng sẽ không vì một tiên sủng đắc tội Đông Hải Đế Tông. Sao? Dài dòng thêm nửa chữ, bổn tiên, một ngụm nuốt chửng người. Diệp Mặc căn bản không nói gì, vô ảnh lớn tiếng quát. Đối với nó mà nói, gã đang nói chuyện này muốn châm ngòi đạo đại đem mình đi bán. Quả thực không thể chịu đựng nổi. Thêm một lúc nữa, nó biểu hiện lúc trước không được tốt. Vô ảnh thật đúng sợ Diệp Mặc đem nó bán. Trừ phi nó là đồ ngốc mới có thế giới hỗn độn, khổ trúc không ở lại, đi theo người khác. Huống chi, nó đã nhận chủ, căn bản sẽ không đi đâu. Người khác bán nó đi, nó không chừng lại còn nướng ăn. Còn súc vật, cũng dám ăn nói ngông cuồng. Đại La Tiên kia vẻ mặt lạnh lẽo, đưa tay điền chộp tới hướng Vô Ảnh. Vô Ảnh sao có thể nhịn được nữa, miệng há to, chính là một ngụm. Đại La Tiên này so với kẻ lúc trước ra tay với Diệp Mặc tu vi còn thấp hơn. Hơn nữa gã còn chủ động phóng ra tới tay Vô Ảnh. Động thủ toàn độ là đều lộ ra thân hình dưới cái miệng rộng của Vô Ảnh, thậm chí không hề ngăn trở. Khi Đại La Tiên này cảm giác được lực hút mãnh liệt truyền đến, không gian chung quanh càng thêm không hề chịu sự khống chế của gã, lập tức gã vô cùng kinh hãi. Gã biết mình đã xem thường cái thứ ngựa không giống ngựa, rồng không giống rồng này rồi. Vô Ảnh là nóng lòng muốn thể hiện bản thân trước mặt của Diệp Mặc, càng liều mạng muốn nuốt chửng gã Đại La Tiên muốn mua nó này. Mà thấy Đại La Tiên này sắp sửa bị Vô Ảnh nuốt chửng, hai người bên cạnh lập tức xông lên muốn cứu Đại La Tiên đang bị Vô Ảnh nuốt chửng. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, nhấc tay một cái, hai trưởng bổ ra. Một người đánh Vô Ảnh thua coi như nó vô dụng. Lại đồng loạt đánh Vô Ảnh, quả thực có hắn không ra gì rồi. Tiên nguyên cùng thần thức của Diệp Mặc đã vượt xa đại đa tiên viên mãn bình thường. Nếu như hắn có thể khống chế phạm vi, thậm chí không hề thua kém tiên vương bình thường. Hai tên đại la tiên tu vi bình thường này đánh tới, hắn còn lâu mới thèm để ý. Không gian trong tiểu thiên vực không vững chắc như không gian bên ngoài. Cùng với khi Diệp Mặc đánh ra hai trường, không gian xung quanh liền rung động lay động từng trận. Hai gã đại la tiên lập tức hoảng hốt, tranh thủ thời gian phóng ra pháp bảo, ngăn trở hai trường này của Diệp Mặc. Hai tiếng vang lớn, hai tên đại la tiên này đang trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị hai trường của Diệp Mặc đánh văng ra xa mấy ngàn mét. Lúc này mới ngã xuống, hai người không có ngã trên mặt đất, nhưng thực sự đã chịu đựng thiệt thòi lớn. Rắc một tiếng, lúc này tên Đại La Tiên bị Vô Ảnh nuốt chửng kia đã biến mất không thấy gì nữa, còn có thể nghe thấy tiếng răng rắc trong miệng Vô Ảnh. Lúc tên Đại La Tiên lúc trước muốn đoạt tiên linh mạch của Diệp Mặc đến nơi, vừa vặn trông thấy cảnh Vô Ảnh nuốt trọn một gã Đại La Tiên. Diệp Mặc hai trưởng đánh văng hai gã Đại La Tiên, lập tức kinh hãi không thôi. Theo bản năng vòng qua Diệp Mặc và Vô Ảnh, đi tới phía khác. Mấy gã Đại La Tiên theo sau gã càng cảm thấy may mắn, không động thủ với Diệp Mặc. Đại La Tiên trung niên, mặt trắng không râu này, thực sự là đáng sợ. Gần trăm người bên cạnh nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Trước sau chỉ có mấy hơi thở, một người một thú vừa mới tới trước tiên, lên tiếng áp đảo người, nuốt chửng Đại La Tiên không nói, còn đánh bay hai gã Đại La Tiên hậu kỳ qua một bên. Một số người có tâm địa đã nhìn ra Diệp Mặc là người đạ mặt, nói cách khác không phải là cùng tiến vào với bọn họ. Nhưng cũng không ai hoài nghi, dù sao khi đi vào đây ai cũng có thể lợi dụng mặt nạ che giấu tướng mạo. Kế Khôn cũng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, cô mơ hồ cảm giác Diệp Mặc ra tay có chút quen thuộc. cô cũng không dám tiến lên dò hỏi. Diệp Mặc và tên yêu thú tiên sủng của hắn kia quá mức lợi hại, đặc biệt là tên yêu thú rồng không giống rồng, ngựa không giống ngựa kia. Chỉ là người ta muốn mua nó liền một ngụm nuốt luôn đại la tiên. Một người đàn ông tu vi đã đạt tới nửa bước tiên vương bước ra cười chắp tay nói với Diệp Mặc: "Ha, tại hạ Nguyên Sát của Đại Xích Tiên Vực, còn chưa thỉnh giáo đại danh của tiền hữu." Ninh Tiểu Ma. Diệp Mặc lập tức chắp tay. Việc hắn muốn làm ở Tiểu Thiên Vực có chút lớn, không muốn liên lụy Kế Khôn. Lúc này mà nhận quen biết với Kế Khôn, đối với Kế Khôn mà nói không có bất cứ lợi ích gì. "À, Ninh Huynh, xin chào. Đỉnh núi sương mù này là một trận pháp tự nhiên. Ta nghĩ Ninh Huynh hẳn là đã biết. Lúc trước, chúng ta bởi vì trông thấy một tiên linh vật đã có linh trí tiến vào trong ngọn núi sương mù này, nên mới vây ngọn này lại. Hiện tại ngọn núi này là một trận pháp tự nhiên. Chúng ta muốn mời Ninh Huy cùng phá vỡ trận này. Bên trong ngọn núi sương mù này rất có thể có rất nhiều tiên linh thảo cao cấp. Một khi phá vỡ được, mọi người cũng dễ phân chia." Nguyên Sát nói xong, cười chờ Diệp Mặc trả lời. Diệp Mặc và tiên sủng của hắn quả thực là thực lực cao. Y bắn pháo hoa ra truyền tin vì muốn tìm thêm một số người đến giúp. Không nghĩ rằng lại tìm được cao thủ như Diệp Mặc. Ngay cả chính bản thân Y cũng cảm thấy e rằng không phải đối thủ của Diệp Mặc. Diệp Mặc đương nhiên biết rõ ý của Nguyên Sát, chỉ là tự nói với mình một chút trước. Ngọn núi sương mù này là bọn họ phát hiện. Một khi phá vỡ, cái gì thì mọi người cùng chia sẻ. Không muốn được một mình quá tham lam. Đương nhiên có thể, nhưng nếu như mọi người đã hợp lực, luôn luôn sẽ có người góp nhiều sức lực, cũng có người góp ít sức hơn. Ta nghĩ, nếu như chơi đều, cũng không thỏa đáng. Phải không? Diệp Mặc lập tức nói. Cái này đương nhiên, ý tôi cũng giống vậy. Trận pháp thiên nhiên của ngọn núi sương mù này vô cùng kiên cố. Mọi người chúng ta cần phải cùng nhau động thủ. Hàn Huynh, Huynh nói chút. Nguyên Sát bay đầu kêu một tiếng, một tên Đại La Tiên hậu kỳ trẻ tuổi sau lưng. Đại La Tiên hậu kỳ trẻ tuổi kia tới trước mặt Diệp Mặc chắp tay. Xin chào Ninh Tiên Hữu, tại hạ Hàn Tiểu Phó, đến từ phủ chủ của Thanh Vi Thiên. Ngươi là đệ tử của Tiên Đế Vị Phong? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi một câu. Hả? Không phải. Chỉ có điều vi sư là bạn bè thân thiết với đại đế mà thôi. Nên tôi được ở trong phủ thiên chủ. Hàn Tiểu Phó biết rõ sự lợi hại của Diệp Mặc, giọng điệu nói chuyện cũng rất thành khẩn. Diệp Mặc gọi Tiên Đế Vị Phong, y lại tôn xưng là đại đế. Có thể thấy y cũng rất tôn kính Vị Phong. Tôi là một đại sư tiên trận cấp 5, tuy không phá được trận pháp thiên nhân to lớn này, nhưng lại biết làm thế nào để tấn công cái trận pháp này. Nếu như Ninh Tiên Hữu bằng lòng, chúng ta có thể đến phá hủy trận pháp. Hàn Tiểu Phó lại rất khách khí. Diệp Mặc vừa định trả lời vô ảnh lại truyền âm. Lão đại, bên trong ngọn núi sương mù này có rất nhiều thứ, tuyệt đối không nên chia đều với bọn họ. Chúng ta làm một mình đi. Diệp Mặc quay đầu lại nhìn vô ảnh, tên này cũng quá tham lam rồi. Diệp Mặc đang muốn truyền âm cho vô ảnh hỏi xem nó tại sao biết được, liền cảm giác được có chút không đúng. Diệp Mặc theo bản năng quay đầu nhìn những người chung quanh, phát hiện ra phần lớn mọi người đều đang nhìn hắn và vô ảnh. Chỉ trong nháy mắt Diệp Mặc liền hiểu ra, đưa tay vỗ đầu vô ảnh một cái. Không biết truyền âm thì đừng truyền âm, ngu ngốc, bây giờ tất cả mọi người đều biết rõ ngươi nói cái gì. Vô ảnh tuy đã thăng cấp thiên thao, nhưng đáng tiếc là truyền thừa của nó vẫn chưa hoàn thiện. Truyền âm là nó tự gọt rũa ra đấy, thô ráp vô cùng. Truyền âm lần này vừa truyền ra, không gian dao động khắp nơi lập tức bị phần lớn mọi người nghe được. Như này khác gì nói với ngay trước mặt người khác, ta biết trong đây có thứ tốt, ta cùng lão đại ta không cho bọn ngươi chơi. Vô ảnh lại không cảm thấy có lỗi chút xíu nào, chỉ là ấm ức. Lão đại, để đây là truyền âm. Chẳng phải vừa mới tự suy ra sao, vừa rồi thí nghiệm một chút thôi. Kế Khôn và thánh nữ Mịch Vân và mấy vị tiên nữ khác như ông nhịn được, thậm chí bật cười. Truyền âm như này thực sự chỉ có kẻ dở hơi. Diệp Mặc thấy vô ảnh vẫn còn mất mặt, tranh thủ thời gian truyền vài câu khẩu quyết cho nó, để nó ở một bên chậm rãi lĩnh ngộ. Truyền âm kỳ thật rất đơn giản, chẳng qua nếu như tu vi không tới nơi tới chốn thì rất dễ bị người khác bắt được dao động không gian. Vô ảnh chưa từng truyền âm qua, thứ lần đầu tiên suy ra cũng dám truyền trước mặt gần trăm đại đa tiên hậu kỳ. Nguyên Sát cười ha ha chắp tay nói. Mọi người hợp tác, sau đó Hàn huynh chỉ phát phá trận. Ý Ninh huynh thế nào? Lúc này trong lòng y chắc chắn, vừa rồi cái tên rồng không giống rồng, ngựa không giống ngựa kia truyền âm xong. Tất cả mọi người là cùng chung mối thù, cho dù Diệp Bạc muốn đánh đẻ cũng không được. Hàn Tiểu Phó là một đại sư tiên trận cấp 5, Diệp Mặc cũng là một đại sư tiên trận. Hơn nữa so với Hàn Tiểu Phó còn cao hơn chút. Hắn đương nhiên biết rõ trận pháp phòng ngự nơi này lợi hại. Dựa vào hai người hắn và Vô Ảnh, cho dù mấy ngày cũng không mở ra. Cho nên hợp tác là nhất định. Ý kiến của ta đương nhiên giống với Nguyên Tiền Hữu. Mọi người hợp tác. Diệp Mặc vừa nói đến đây, lần nữa đã nghe thấy Vô Ảnh truyền âm. Lão đại, ta có thể phá vỡ sương mù bên ngoài. Cái đó rất nhiều là dinh dưỡng. Diệp Mặc lại nhìn chung quanh một chút, xác nhận lần này Vô Ảnh thực sự là học được truyền âm. Một câu vừa rồi kia không có bất cứ người nào nghe được. Lúc này mới có chút thở phào nhẹ nhõm. Dù là hợp tác cũng không thể để át chủ bài của mình bị người khác biết. Sương mù bao trùm bên ngoài ngọn núi này chứa đựng hồi đinh ma khí dày đặc. So với các loại hồi đinh ma khí khi vừa tiến vào tiểu thiên vực còn nồng nặc hơn không chỉ mấy chục lần. Nếu như gượng ép công kích sẽ tạo thành hồi đinh ma khí tràn nhập khắp bốn phía. Một khi hồi đinh ma khí lan tràn ra tứ phía sẽ đẩy nhanh quá trình bào mòn linh căn của mọi người. Mà số phi thuyết đan còn lại mọi người tối đa cũng chỉ còn một viên. Cho dù là có một số người tự mình đem theo phi thuyết đan tiến vào cũng chỉ là số ít. Bởi vì mọi người sợ linh căn nhanh chóng bị hao mòn cho nên lực công kích khẳng định sẽ giảm đi. Hơn nữa, còn vì kiêng kỵ hồi đinh ma khí lãng phí hết nhiều thời gian. Bây giờ Vô Ảnh có thể nuốt chửng hồi đinh ma khí, vậy đồng nghĩa với việc hắn có thêm một lá bài tẩy. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức. Nguyên Tên Hữu, sương mù vây quanh ngọn núi này chứa rất nhiều hồi đinh ma khí. Một khi gượng ép công kích, những hồi đinh ma khí này lan tràn ra bốn phía, sẽ rất nhanh đẩy mạnh quá trình ăn mòn linh căn. Hơn nữa còn kéo dài thời gian công phá trận pháp của ngọn núi này. Chúng ta chỉ có một ngày sau sẽ bị truyền tống ra ngoài. Ta nghĩ rằng rút ngắn thời gian là quan trọng nhất. Diệp Mặc nói đến hồi đinh ma khí tràn ra bốn phía, chung quanh rất nhiều người độ ra ánh mắt có chút kiêng kỵ. Ở đây bọn họ có 70-80 người, đến bây giờ còn chưa công kích, chính là sợ những hồi đinh ma khí này. Một khi hồi đinh ma khí tràn ra bốn phía, bọn họ sẽ phải rời khỏi tiểu thiên vực trước thời hạn. Trong khu vực của tiểu thiên vực thực sự đã có rất nhiều bảo bối. Ở đây mỗi người đều thu hoạch vô cùng lớn. Bây giờ bọn họ mới đi sớm một chút cũng sẽ không bằng lòng. Đúng như thế, ta đề nghị thông qua phương vị cố định phá vỡ trận pháp phòng ngự trước mắt. Chính là vì sợ hồi đinh ma khí. Hàn Tiểu Phó vội vàng. Diệp Mặc biết rõ Hàn Tiểu Phó này đến từ phủ thiên chủ của tiên đế Vị Phong. Kỳ thật cũng rất muốn hỏi y một chút về thiên tinh có được trong phủ thiên chủ không. Nhưng lời này lại không thể tùy tùy tiện tiện hỏi ra. Ninh huynh hẳn có biện pháp gì tốt? Nguyên Sát đã hiểu ý Diệp Mặc vội vàng. Diệp Mặc làm ra dáng vẻ tự tin trả lời. Không sai, Nguyên Tiên Hữu. Nếu như trong khoảng thời gian ngắn ta phá được sương mù ở đây, để mọi người có thể thông dòng phá trận, Nguyên Tiên Hữu cho rằng ta có thể phân mấy phần đồ vật. Nguyên Sát sửng sốt một chút lập tức mừng rỡ. Ninh huynh, huynh thực sự có thể phá được sương mù. Vô Ảnh một bên nghe thấy thế lập tức lộ ra bộ dáng khinh thường. Nếu không phải Diệp Mặc chưa mở miệng, Nguyên Sát nói ra những lời này, nó liền lập tức vỗ ngực bước ra, há miệng nuốt chừng sương mù. Tên này mà cũng dám hoài nghi năng lực của nó, quả thực không thể chịu đựng. Nguyên Sát nói xong lập tức hiểu ra, căn bản không đợi Diệp Mặc trả lời, lập tức liền nói. Ninh huynh muốn mấy phần? Diệp Mặc biết ở đây nhiều người, thêm hắn nữa là 70-80 người. Muốn phân quá nhiều cũng không thích hợp. Nhưng quyền phân phối này nhất định phải nắm trong tay. Tiên linh vật chạy vào kia nhất định phải lấy về tay. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc suy nghĩ. Ta cũng không cần quá nhiều. Đồ vật bên trong lấy hai phần. Nhưng điều kiện tiên quyết là quyền phân phối phải nằm trong tay. Ta đồng ý. Nguyên Sát không chút do dự trả lời. Sau khi nói xong y nhìn những người còn lại. Các vị tiên hữu, vị Ninh tiên hữu này một mình phá vỡ sương mù chứa hội đinh ma khí. Nên có quyền chủ động phân phối hai thành đồ vật. Ta đã đồng ý. Mọi người thấy thế nào? Ta đồng ý. Hàn Tiểu Phó lập tức trả lời. Y là một tiên trận sư. hơn nữa lại đến từ phù chủ thiên chủ của tiên đế vị phong. Ở đây cũng có chút địa vị. Lúc trước Diệp Mặc chưa tới, nơi này chính là địa vị của y và Nguyên Sát khá cao. Đồng ý. Những người còn lại nhau nhau đồng ý, ngay cả hai gã đại la tiên bị Diệp Mặc đánh hai trưởng đánh bay cũng không thể không đồng ý. Nếu như ở nơi khác, cũng có thể sẽ không ai đồng ý. Có gần 100 người, một mình Diệp Mặc được chia hai phần, mọi người trong lòng khẳng định là không thoải mái. Nhưng ở đây thời gian có hạn, nếu như có thể trong khoảng thời gian này phá vỡ trận pháp tự nhiên ở đây, mọi người có nhiều thời gian hơn đi lấy những vật khác. Ra tay! Diệp Mặc thấy tất cả mọi người đồng ý cũng không do dự, lập tức nói với Vô Ảnh. Vô Ảnh sớm đã đợi đến lúc được biểu hiện, nghe thấy Diệp Mặc nói càng không chút do dự xông vào sương mù, há to cái miệng. Sương mù ban đầu vốn bao phủ ngọn núi kín kẽ, lập tức bắt đầu quay cuồng. Đến lúc sau thì giống như một đám mây dày đặc quần quận. Rất nhanh mọi người bắt đầu thấy rõ, trong đám sương mù này, tên yêu thú không giống rồng cũng không giống ngựa kia đang há to cái miệng. Đám sương mù đang quay cuồng không thôi kia giống như nước sông không đe chắn vọt vào trong miệng tên yêu thú này. Hồi linh ma khí đáng sợ này vậy mà bị tên yêu thú nuốt chửng hết. Một số người bắt đầu lập tức hoảng sợ, đây rốt cục là tiên yêu thú gì vậy? Ngay cả hồi linh ma khí cũng có thể nuốt chửng, đây quả thực là quá mức nghịch thiên. Một vài đại la tiên có tâm địa đáng nghĩ đến, tiên yêu thú này ngay cả hồi linh ma khí cũng không sợ. Chẳng lẽ có thể bỏ qua hồi linh ma khí ở nơi này? Muốn ở lại bao lâu thì ở lại bấy lâu. Nguyên Sát sắc mặt cũng thay đổi cực lớn. Y không ngờ đến tiên yêu thú này của Diệp Mặc chẳng những lợi hại, còn có bản lĩnh như vậy. Một khi bọn họ bị truyền tống ra, tiên yêu thú này một mình ở trong này, vậy sẽ lấy được bao nhiêu thứ? Chỉ trong thời gian nửa nén nhang, sương mù vây quanh ngọn núi này đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trận pháp lộ ra ngay cả một số người cũng không phải tiên trận sư đều có thể thấy được. Mấy đại la tiên trông thấy sương mù đã biến mất, lập tức xông lên muốn tấn công mạnh. Lại không ngờ Vô Ảnh bỗng nhiên lại giống như hút thuốc, phun ra một đám sương mù. Mấy tên đại la tiên xông lên kia lập tức kinh hãi, rút trở về. Vô Ảnh dương dương đắc ý, lại hút đám sương mù kia vào lại, tựa như đang cảnh cáo mọi người. Sương mù ta nuốt chửng, vẫn có thể phun ra ngoài đấy. Diệp Mặc lại âm thầm im lặng, hắn biết những sương mù mà Vô Ảnh có thể phun ra này chỉ là một phần mà thôi. Sương mù này sau đó vẫn sẽ bị nó tiêu hóa hết. Chỉ cần qua thời gian nửa ngày, đám sương mù này chắc chắn sẽ bị nó tiêu hóa hết, cũng không cách nào phun ra được nữa. Thứ này xem ra chính là trời sinh nha. Những thứ này từng cái cũng không biết ai dạy nó nữa. Hay là do mình bảo nó luôn luôn đánh lén người khác, cái thứ này đánh lén đã quen, ưa thích hạ thủ sau lưng hay sao? Nguyên Sát rất nhanh liền từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, sắc mặt y bình tĩnh vô cùng, nói với Hàn Tiểu Phó vẫn đang còn bị chấn động. Hàn huynh, bây giờ tới huynh an bài công kích. Tuy Nguyên Sát mặt ngoài bình tĩnh lại, nhưng trong lòng y đã coi Vô Ảnh của Diệp Mặc là thứ nhất định phải lấy được. Tên yêu thú này nghịch thiên tuyệt đối không đơn giản, thậm chí có thể là thần thú. Ở đây, y không cách nào đối phó, cho nên y hạ quyết tâm, một khi ra bên ngoài, lập tức sẽ báo lại cho tông môn về sự xuất hiện của tiên yêu thú. Hàn Tiểu Phó cũng hiểu được, lập tức chỉ định một điểm công kích, sau đó trong lòng cũng nghĩ về lai lịch tiên yêu thú này. Còn tiên yêu thú này nhất định phải báo cáo cho sư phụ của mình, còn xử lý Ninh Tiểu Ma này như thế nào, đó không phải chuyện của y. Diệp Mặc thấy ánh mắt mọi người lập lòe, há có thể không biết những người này đang nghĩ gì. Trên thực tế, cho dù Vô Ảnh không biểu hiện ra các loại phương pháp nghịch thiên này, dựa vào việc Vô Ảnh mọc cánh màu vàng kim, sau này Diệp Mặc cũng sẽ không kêu Vô Ảnh ra trước mặt người khác. Trừ phi hắn đã có được thực lực nhất định, nếu không, Vô Ảnh tất nhiên bị người khác đoạt mất. Trông thấy Vô Ảnh lại có thể phun ra hồi đinh ma khí đã nuốt chửng vào ra, mấy chục tiên nhân ở đây đã không ai dám tới gần Vô Ảnh nữa. Hàn Tiểu Phó mặc dù không có cách phá vỡ tiên trận phòng ngự cao cấp này, nhưng lại là một đại sư tiên trận cấp 5, vẫn tìm được nơi để tấn công mạnh vào tiên trận này. Tuy nhiên, không phải điểm yếu nhất, nhưng 10 người đồng thời phóng tiên khí pháp bảo công kích, cho dù tiên trận thiên nhiên có kiên cố hơn nữa, cũng sẽ không ngừng bị mài mòn. Lại nửa ngày trôi qua, Tiên trận tự nhiên phát ra hàng loạt thanh âm ken két. Tất cả mọi người đều hưng phấn. Tất cả mọi người biết rõ tiên trận sắp bị phá giải. Sau một tiếng răng rắc vỡ nát, thanh âm ken két liên miên không ngứt truyền ra. Người ở đây đều biết tiên trận đã hoàn toàn bị phá vỡ. Một luồng tiên linh khí dày đặc đập vào mặt, một cây cổ thụ cao vài chục trượng to lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Mấy trăm tiên linh quả hồng sáng long lanh trên cây, trông có vẻ cực kỳ xinh đẹp. Bồng Việt tiên quả. Gần như tất cả mọi người đều kinh ngạc kêu lên. Rất nhiều người đã từng thấy cây bồng Việt tiên quả, nhưng chưa thấy cây bồng Việt tiên quả nào cao to như vậy. Không đợi những người khác mừng rỡ xong, một bóng dáng màu đen tốc độ cực nhanh đã lao vọt vào trận pháp to lớn. Đứng trước cây bồng Việt tiên quả, đồng thời phun ra liên tiếp mấy luồng hồi linh ma khí, sau đó lớn tiếng. Lão đại, trận pháp phá rồi, bây giờ tới phiên lão đại phân phối. Mấy tên oát đứng gần trận pháp kìa, đều tránh ra một chút. Càng đứng sau lão đại sẽ phân phó cho các người. Ở trên mặt đất có chút trái cây nát, vứt đi quả thực rất phí. Bổn tiên dù sao cũng là yêu thú, cũng không cần ăn kiêng, cũng không để ý đến những thứ vứt trên mặt đất. Sau đó vô ảnh nói xong, nhặt lấy toàn bộ mười mấy bồng Việt tiên quả rơi trên mặt đất ném vào trong miệng. Những người trong này lập tức hiểu ý của vô ảnh. Một số người sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Trong trận pháp chỉ có một cây bồng Việt tiên quả, không còn thứ gì khác. Nếu như vô ảnh chỉ ngăn lại mọi người thì cũng không có gì. Dù sao lúc trước đã nói rõ phương án phân phối rồi. Bồng Việt tiên quả trên cây mặc dù nhiều, nhưng một khi chia ra, chắc mỗi người cũng chỉ được một hai quả. Bồng Việt tiên quả rơi trên mặt đất chẳng lẽ không phải bồng Việt tiên quả. Thằng này nói một câu không ăn kiêng, liền chén hết hơn 10 quả. Hơn 10 quả bồng Việt tiên quả dưới mặt đất, căn bản không cần ai nói. Tên này, ý tốc độ của mình nhanh, không ngờ là muốn cuốn lấy nuốt trước, quả thực không biết xấu hổ. Bồng Việt tiên quả rơi trên mặt đất cũng đã chín rồi, có chút màu tím trong đó, làm gì có bộ dáng bị nát. Bồng Việt tiên quả và những quả khác không giống nhau, một khi rơi xuống sẽ từ từ chuyển sang màu tím, cũng có nghĩa là đã chín. Chỉ là làn khói sương mù phía trước vô ảnh do hơn 10 tia hồi tinh ma khí tạo thành. Làn khói sương mù này cũng không giống với lúc trước, những thứ này đều bị vô ảnh khống chế. Một khi vô ảnh muốn dùng những thứ này tấn công người kia, lập tức sẽ bóp nát ngọc bài truyền tống. Sắc mặt Nguyên Sát có chút lúng túng. Hơn 10 quả khác thì thôi, nhưng hơn 10 quả bồng Việt tiên quả không ngờ bị tiên yêu thú này dùng cách ăn của con rùa đen, lãng phí hết. Diệp Mặc lập tức biết vô ảnh quá tham ăn, điều này khiến nhiều người tức giận. Hắn nhanh chóng bước lên phía trước tát một cái. Thu hồi, linh ma khí của người lại. Mày cho rằng ai cũng giống như mày sao? Thứ rơi trên mặt đất cũng dám lấy để ăn sao? Cút sang một bên. Vô ảnh nhanh chóng thu hồi hồi linh ma khí, dương dương đắc ý chạy sang một bên. Diệp Mặc ôm quyền. Các vị tiên hữu, những bồng Việt tiên quả trên cây có 201. Nguyên tiên hữu và Hàn tiên hữu xuất lực hơi đớn, mỗi người được 3 quả. Những tiên hữu còn lại mỗi người 2 quả. Không biết ý các vị thế nào? Nguyên Sát nghe thấy vậy, sắc mặt liền dần thay đổi, đồng ý nói. Ninh tiên hữu xuất lực là mạnh nhất, phần chia quyền cũng nói trước là do Ninh tiên hữu. Lời của Ninh tiên hữu tôi đương nhiên không vấn đề. 201 tiên quả, Diệp Mặc lấy 2 phần đã là hơn 40. Bây giờ hắn căn cứ theo cách làm của Diệp Mặc, cuối cùng còn lại căn bản 30 cũng chưa đến. Nếu như không tính hơn 10 bồng Việt tiên quả bị vô ảnh nhặt đi, Diệp Mặc cũng thua thiệt. Tiên quả mà vô ảnh nhặt, cho dù những người trong này ra mặt dày cũng không tiện lấy. Người ta, một người cộng với một yêu thú, một người nói dù sao tôi là yêu thú, ý đó cũng là không tính là người. Còn người nói nhặt đồ trên mặt đất ăn, mất mặt xấu hổ. Nếu như có người nhắc lại đến vô ảnh nhặt bồng Việt tiên quả trên đất ăn, thì rõ ràng cũng tự làm mất thân phận của mình. Những người trong này, ai ai cũng xuất thân hiển hách. Nếu như không có bồng Việt tiên quả thì cũng có thể có người nói ra. Nhưng bây giờ mỗi người đều được chia 2 quả. Ai sẽ tự đánh mất thân phận của mình nhắc lại chuyện đó? Cho dù có nhắc đến một câu nói kia của ta, ta chia không đủ thì người đừng lấy. Bây giờ Diệp Mặc chủ động chịu thua thiệt, thiếu đi 10 tiên quả, mọi người ai cũng đồng ý. Cho dù cách làm vô ảnh vô sỉ, nhưng đối với Diệp Mặc có thể thiếu đi 10 quả, cũng coi như thỏa mãn. Diệp Mặc vừa đưa 3 bồng Việt tiên quả cho Nguyên Sát, vô ảnh liền bất mãn. Lão đại, dựa theo cách chia phần, lão đại ít nhất có hơn 40 bồng Việt tiền quà. Nếu như làm theo cách làm bây giờ của lão đại, thì chúng ta lỗ lớn. Đại La Tiên bên kia, ai ai cũng vô cùng khinh bỉ Vô Ảnh. Không ai muốn lúc này nói nhiều lời. Bồng Việt tiền quà sắp đến tay. Nhiều lúc nhiều lời đắc tội với con tiên yêu thú đó, thực sự không khôn ngoan. Diệp Mặc giống như không nghe thấy Vô Ảnh nói gì. Từng bồng Việt tiền quà được hắn phân chia. Hơn 80 người tất cả nhanh chóng nhận được bồng Việt tiền quà. Trên cây lập tức chỉ còn thừa 27 quả. À, ta nghĩ lại rồi. Lão đại định lấy cây này đi. Mặc dù bị lỗ nặng, nhưng coi như có chút ít. Đợi sau khi Diệp Mặc phân phát xong, Vô Ảnh đột nhiên vui mừng nói. Diệp Mặc thầm khen Vô Ảnh thông minh, hắn đang định lấy cây bồng Việt tiền quà đi. Thực ra hắn cũng biết trong này tuyệt đối không phải một mình hắn muốn lấy cây bồng Việt tiền quà. Đang lúc hắn định nói ra, thì Vô Ảnh thật giống như biết những gì hắn nghĩ lập tức nói ra. Vô Ảnh vừa nói xong, Nguyên Sắt sắc mặt biến đổi. Gã lúc trước không chủ động nói mình cần nhiều hơn chút chính là vì muốn cây bồng Việt tiền quà này. Bây giờ không ngờ lại bị Vô Ảnh nói ra trước. Đáng tiếc không đợi gã nói, Vô Ảnh đã bước đến trước cây bồng Việt tiền quà đó, há to miệng trực tiếp nhổ cây bồng Việt tiền quà lên. Diệp Mặc thấy vậy làm gì còn chờ đợi nữa, cũng tiện tay thu cây bồng Việt tiền quà vào nhẫn chữ vật. Hey, lão đại, đúng là người tốt. Nếu như là theo lời của tiểu đệ, thậm chí tiểu đệ chỉ lấy đến 41 quả bồng Việt tiền quà. Không ngờ lão đại chỉ lấy 20. Vô Ảnh thấy Diệp Mặc sau khi cất xong nhẫn chữ vật rồi cảm thán một câu. Những người xung quanh thầm mắng Vô Ảnh không biết xấu hổ. 27 cũng gọi là khoảng 20 được sao? Đúng lúc Nguyên Sát muốn thương lượng cùng Diệp Mặc một chút, đưa cây bồng Việt tiền quà ra. Xung quanh nơi cây hố bồng Việt tiền quà được nhổ lên, phát ra những thanh âm răng rắc. Gần trăm người lập tức lui về sau, ngay cả Diệp Mặc cũng nhanh chóng lui trở về. Chỉ trong tích tắc, trận pháp phòng ngự vừa nãy mọi người đánh ra một lỗ hổng đã hoàn toàn sụp đổ. Còn sau khi đại trận trước mặt bị sụp đổ, xuất hiện một ngọn núi đầy sương mù mới. Ngọn núi sương mù này bị đại trận xung quanh bồng Việt tiền quà trước kia chặn lại. Đám người căn bản cũng không phát hiện ra. Bây giờ cây bồng Việt tiền quà bị lấy đi, đại trận trước mặt sụp đổ, lập tức hiện ra. Chẳng trách ta nói tiên linh vật chạy vào kia không còn nữa, hóa ra nơi này còn có một trận pháp trong đó. Lập tức có người ngạc nhiên. Nguyên Sát lúc này cũng không chút do dự, kìm nén không nói việc Diệp Mặc lấy cây bồng Việt tiền quà nữa, lập tức ôm quyền với Diệp Mặc. Ninh Đạo Hữu, không ngờ trong này còn có một đại trận, xem ra đồ tốt thực sự chính là trong đại trận sương mù này. Những người còn lại cũng trở nên kích động. Đại trận sương mù đầu tiên, bọn họ lấy được 2 quả bồng Việt tiền quà. Mặc dù cái cây đã bị Diệp Mặc lấy đi, nhưng 2 quả bồng Việt tiền quà cũng là vật vô giá. Thứ trong đại trận này sau này chắc chắn còn có tốt hơn phía trước. Có thể tưởng tượng, một khi phá được trận phía sau này, đám người nhìn cũng thấy được nhiều đồ nghịch thiên. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, đại thần thứ nhất hắn không thể không phá. Cho dù hắn không phá ra tay, thì người khác chỉ tốn hơn nửa ngày có thể phá được. Nhưng đại trận thứ hai này rõ ràng lại càng tốn đại thời gian hơn đại trận thứ nhất. Mà bây giờ thời gian của đám người ra ngoài có nửa ngày, chỉ thằng ngốc mới để Vô Ảnh đi phá trận. Hắn thà rằng đợi sau khi đám người này rời đi, tự mình dẫn theo Vô Ảnh vào trong đó, từ từ tiêu ma. Vô Ảnh giống như biết được nó lại sắp phải ra sân, lập tức có chút yếu ớt. Lão đại, vừa nãy tiểu đệ ăn hơi nhiều, bây giờ bụng không thoải mái cho lắm, không biết có chết hay không. Có phải vừa nãy mày nuốt hồi đinh ma khí nên có vấn đề hay không? Sự vô sỉ của Vô Ảnh Diệp Mặc cũng biết, bây giờ nói vậy Diệp Mặc làm gì còn không biết. Đúng, chính là đệ vừa nãy ăn nhiều cái sương mù kia quá. Vô Ảnh vội vàng nói. Diệp Mặc tát một cái. Mày không nhanh chóng nôn nó ra, để lại trong bụng, muốn chết hả? Vô Ảnh thầm mắng mình đần, so với lão đại thì nó còn kém xa. Lúc này nó cũng không cần Diệp Mặc nhắc nhở, hơn 10 đường hồi đinh ma khí được phun ra. Trong nháy mắt đại trận sương mù trước mắt, tăng thêm một tầng hồi đinh ma khí nhàn nhạt. Diệp Mặc có chút áy náy đứng ôm quyền với Nguyên Sát. Nguyên tên hữu, đúng là ngại quá. Tiên sủng của tôi hình như ăn quá nhiều, tôi phải dẫn nó đi tìm một nơi nào đó, nghỉ ngơi chút. Những thứ trong này mặc dù quý giá, nhưng xem ra cũng không đến lượt tôi. Nói xong Diệp Mặc cũng không đợi Nguyên Sát trả lời, trực tiếp ngồi lên Vô Ảnh. Vô Ảnh mang theo một đàn khói nhẹ trong nháy mắt biến mất, làm gì con kiểu yếu ớt vừa nãy. Đúng là không biết xấu hổ. Một tên đại la tiên hậu kỳ xanh mặt. Đừng nói là gã nói như vậy, ngay cả sắc mặt những người còn lại cũng cực kỳ khó coi. Chú ý của Diệp Mặc và Vô Ảnh căn bản chính là tâm tư Tư Mã Chiêu, có ai không biết. Vô Ảnh kia căn bản cũng không sợ hồi tinh ma khí, Linh Tiểu Ma đó chắc chắn cũng không còn cách nào trốn tránh. Đợi sau khi bọn họ đi rồi, hai tên vô sỉ này nhất định sẽ đến đây lần nữa. Càng không biết xấu hổ hơn chính là đi thì cũng đi rồi. Không ngờ lúc sắp đi còn phun ra hơn 10 đường hồi tinh ma khí, khiến cho trận pháp này cũng càng thêm khó khăn. Sắc mặt Nguyên Sắt âm trầm, nhìn chăm chăm về nơi Diệp Mặc đi. Một lát sau ôm quyền. Thời gian chúng ta có hạn, muốn phá vỡ đại trận chắc cũng rất khó. Các vị tiền hữu, ta cũng đi trước đây. Nói xong, gã dẫn theo đồng bọn quay người nhanh chóng biến mất. Thời gian trong này là tài phú, lãng phí chút thời gian chính là lãng phí thêm tài nguyên vô tận. Những người còn lại thấy Nguyên Sắt đi, lập tức nhao nhao đi hết. Trận này có nhiều sương mù bảo hộ như vậy, lại bị tiên yêu thú vô sỉ kia phun ra nữa. Vô số hồi linh ma khí trôi nổi, muốn phá được trận trong thời gian ngắn, căn bản cũng không thể nào, cũng không bằng đi tìm một số vật khác. Lúc này Diệp Mặc sớm đã trồng bông Việt tiên quả kia vào trong thế giới trang vàng. Trong lòng cũng rất hài lòng, chẳng những được hơn 20 bồng Việt tiên quả, còn lấy được một cây bồng Việt tiên quả. Vận khí này đúng là không tệ. Biểu diễn hôm nay rất tốt. Diệp Mặc khen Vô Ảnh một câu, cũng rất hài lòng với sự nhanh trí của Vô Ảnh. Hắn chỉ cảm thấy chỉ cần Vô Ảnh cho nhiều cơ hội, tên này tuyệt đối sẽ là một tên vô cùng giàu hoạt. Lão đại, tiểu đệ cũng học từ lão đại đấy. Nhưng hôm nay tiểu đệ mới biết, tiểu đệ còn kém lão đại nhiều. Vô Ảnh nịnh nọt một câu, đang nghĩ có nên nôn mười mấy quả bồng Việt tiên quả ra không. Bồng Việt tiên quả đối với nó mà nói cũng cực kỳ tốt. Mặc dù quả này có chút để nó thăng cấp còn kém xa. Nhưng lão đại nói rồi, nếu như bản thân không nghĩ ra cách, thì cả đời này chỉ có thể dậm chân tại thiên thao. Càng đừng nói tiến thêm một bước. Diệp Mặc tối sầm mặt lại nói, tao dạy mày những thứ này từ lúc nào? Vô Ảnh thấy Diệp Mặc giọng điệu bất thiện, lập tức biết mình nói sai. Nè, lão đại, tiểu đệ lúc trước còn nhặt hơn 10 quả bồng Việt tiên quả. Có cần nôn ra cho lão đại hay không? Không cần, mày từ từ mà hưởng thụ đi. Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ. Bồng Việt tiên quả hắn còn hơn 20 quả, làm gì còn tranh mười mấy quả Vô Ảnh nuốt vào bụng nữa. Thấy Diệp Mặc nói vậy, Vô Ảnh không chút khách khí bắt đầu luyện hóa bồng Việt tiên quả cùng hồi đinh ma khí. Diệp Mặc cùng Vô Ảnh đi đến được khoảng 2 tuần hương, liền cảm nhận được một luồng tiên linh khí vô cùng nồng đậm. Tiên linh khí này quá nồng đậm, căn bản không cần Vô Ảnh nhắc nhở Diệp Mặc đã cảm nhận được. Không đợi Diệp Mặc nói, Vô Ảnh đã xông ra, nơi có tiên linh khí nồng đậm như vậy chắc chắn có đồ tốt. Khi Vô Ảnh đến được nơi đó có tiên linh khí nồng đậm, Diệp Mặc đã nhìn ra nguyên nhân vì đâu mà có tiên linh khí nồng đậm như vậy. Ở đây xuất hiện một đoạn tiên linh mạch thượng phẩm, hơn nữa đoạn tiên linh mạch này còn lớn hơn nhiều so với đoạn tiên linh mạch lúc trước hắn lấy được. Thậm chí, nó có thời gian tiến hóa nhất định, khẳng định đoạn này có thể thăng cấp thành tiên linh mạch cực phẩm cũng không có gì là lạ. Ê, lão này, tên này em biết. Vô Ảnh truyền âm. Diệp Mặc đương nhiên biết Vô Ảnh, biết người này. Tên Đại La Tiên rút tiên minh mạch này chính là Nghiêm Cửu Thiên. Xung quanh y còn lưu lại những dấu vết đánh nhau kịch liệt. Có thể thấy Nghiêm Cửu Thiên đã xử người tranh giành tiên linh mạch với y, sau đó tự mình rút tiên linh mạch. Vô Ảnh biết Nghiêm Cửu Thiên là vì Diệp Mặc khi lần đầu ra tay với Nghiêm Cửu Thiên, Vô Ảnh còn đánh lén Nghiêm Cửu Thiên. Lần này là lần thứ hai hắn và Nghiêm Cửu Thiên gặp, Vô Ảnh cũng bắt đầu ngủ say, ngược lại không giúp gì. Nghiêm Cửu Thiên cũng nhìn thấy Vô Ảnh và Diệp Mặc, gã sau khi thấy Vô Ảnh ánh mắt ngược lại sáng lên, nhưng tay gã không dừng lại, trong tích tắc đã cất đoạn tiên linh mạch vào trong nhận chữ vật của mình. Diệp Mặc rất muốn xông lên cấp đoàn tiên linh mạch của Nghiêm Cửu Thiên ngay lập tức. Nghiêm Cửu Thiên thăng cấp nhanh hơn hắn nhiều, lúc này Nghiêm Cửu Thiên đã là Đại La Tiên hậu kỳ. Gã lấy được tiên linh mạch nữa, còn lấy được một số tiên linh thảo cao cấp trong tiểu thiên vực. Trong thời gian ngắn có thể thăng cấp là chắc như đinh đóng cột. Còn hắn bây giờ mới là Đại La Tiên sơ kỳ, muốn thăng cấp tiên vương vẫn còn sớm lắm. Nhưng hắn lại biết nếu như mình xông lên cũng vô dụng, cũng chỉ nhanh chóng bại lộ thân phận của mình mà thôi. Đến quý bá cũng không giữ được Nghiêm Cửu Thiên, Diệp Mặc biết bây giờ tuyệt đối không giữ lại được đối phương. Vị bằng hữu, tiên yêu thú này của anh có bán không? Nếu như bán, vừa nãy tôi lấy được một đoạn tiên linh mạch, có thể đổi, Khiến Diệp Mặc kỳ quái chính là Nghiêm Cửu Thiên không ngờ không chủ động tiến công mà chắp tay muốn giao dịch Vô Ảnh cùng với Diệp Mặc. Vô Ảnh ghét nhất là người khác muốn mua nó, bây giờ Nghiêm Cửu Thiên nói vậy lập tức gào thét. Diệp Mặc vỗ vỗ Vô Ảnh, hắn biết mình một khi động thủ, Nghiêm Cửu Thiên nhất định sẽ nhận ra hắn. Lúc này động thủ cũng không ý nghĩa, hắn đến Tiểu Thiên Vực chính là muốn không bất cứ ai nhận ra. Đi thôi. Diệp Mặc vỗ Vô Ảnh lập tức mang theo một cái bóng biến mất. Nghiêm Cửu Thiên cau mày nhìn nơi Diệp Mặc biến mất, lúc lâu sau mới lẩm bẩm. Không ngờ mang theo chút long uy, con phi mã này chẳng lẽ là long tộc biến dị sao? Thời gian 3 ngày thoáng cái là hết. Ngày thứ 3, những người trên quảng trường Hồng Vũ Tiên Thành chẳng những không ít đi, ngược lại càng lúc càng đông hơn. Bọn họ đều đang đợi người vào Tiểu Thiên Vực ra ngoài, vì những người trong Tiểu Thiên Vực sau khi ra chẳng những có các loại tiên linh thảo cao cấp được mang bán, thậm chí có thể xuất hiện Y Vương Đan. Trong tiên giới, mặc dù tiên vương rất nhiều, nhưng đối với Đại La Tiên, tiên vương quả thực cũng chính là số ít ỏi mà thôi. Trong 1 triệu Đại La Tiên, cũng chưa chắc có được một tiên vương. Cho dù Y Vương Đan chỉ có thể khiến tỷ lệ Đại La Tiên thăng cấp lên tiên vương cao lên được 3 phần, nhưng Y Vương Đan lại quá khan hiếm, cho nên vẫn là đan dược quý giá. Bề ngoài thì Y Vương Đan chỉ có thể khiến tỷ lệ Đại La Tiên thăng cấp tiên vương cao thêm 3 phần. Thực tế, vài phần đó cũng là hơi cao rồi. Rất nhiều người đều dậm chân ở Đại La Tiên vô số năm, tích lũy cũng chỉ có thể đạt đến đỉnh phong. Mà Y Vương Đan cho bọn họ một cơ hội đột phá. Thứ tốt của Tiểu Thiên Vực thực sự quá nhiều. Đáng tiếc cho dù những thứ tốt có nhiều đi nữa, những người trong này cũng sắp ra. Nếu như không ra, có lẽ truyền tống bài trong tay bọn họ sẽ tự hết hiệu lực. Một khi không có truyền tống ngọc bài, tương lai bọn họ cũng sẽ bị giam cầm trong Tiểu Thiên Vực. Những tên Đại La Tiên kia mặc dù không muốn, cũng phải từng người bóp nát ngọc bài truyền tống ra ngoài. Lúc này 10 tiên vương trên bình đài thiên thạch khổng lồ kia cũng đã chờ đợi rất lâu. Sau khi từng người bóp nát ngọc bài ra ngoài, đồ trong những chữ vật bọn họ không chút giấu giếm đều được xuất hiện trước những vị tiên đế này. 1.100 người tiến vào Tiểu Thiên Vực, cuối cùng đi ra có 958 người. Hơn 100 người bị mất tích. Những người này ngoại trừ một số người vì bắt đầu truyền tống xảy ra vấn đề, không phải bị người giết, chính là còn lại ở trong Tiểu Thiên Vực. Sau nửa tuần hương, bao gồm cả 10 vị tiên đế, tổng cộng có hơn 900 người lại lần nữa truyền tống về quảng trường lớn. Đối với tỷ lệ tiến vào các loại bí cảnh thí luyện, 1.100 người tổn thất chưa đến 200, phải nói là có thể tiếp nhận được. Khi 10 vị tiên đế cùng hơn 900 đại la tiên được truyền tống đến quảng trường Hồng Vũ Tiên Thành, đồng thời bình đài thiên thạch hư không lập tức bị nổ tung, một màn hình trận pháp giám sát cũng lập tức tiêu tán. Một gã thiên tôn thấy thiên thạch màn hình trận pháp giám sát nổ tung, sắc mặt đại biến. Gã lập tức cẩn thận đi tới bên cạnh vị phong tiên đế khom người. Thiên chủ đại nhân, bình đài thiên thạch nổ tung, nhóm người tiếp theo chúng ta làm sao vào đó được? Vị phong tiên đế thấy gã tiên tôn kia nói vậy ngược lại cười khẩy một cái lập tức nói. Không có nhóm tiếp theo đâu, tiểu thiên vực kia sắp nổ tung, còn phải người đi làm gì nữa? Hả? Gã tiên tôn kia giật mình theo bản năng nói. Nhưng nếu như có người chưa ra thì làm sao? Trước khi vào trong, chúng ta đã nói rồi, chỉ có thời gian 3 ngày. Nếu như 3 ngày rồi vẫn chưa ra thì hậu quả tự gánh. Vị phong tiên đế nói xong lại càng không để ý đến gã tiên tôn đó. Y sao không biết mục đích câu nói của gã tiên tôn này chứ? Rõ ràng đệ tử của gã tiên tôn này hoặc là người có liên quan vẫn còn trong tiểu thiên vực. Muốn chiếm tiện nghi, nếu chiếm tiện nghi dễ như vậy thì cũng không gọi là tiện nghi nữa. Vị phong tiên đế đứng trên đài cao giữa quảng trường cao giọng. Lần này những tiên linh vật lấy được trong tiểu thiên vực tổng thể mà nói cũng coi như viên mãn. Mặc dù mất tích một số thiên tài, nhưng so với thí luyện khác, sự mất mát của chúng ta cũng coi là ít. Không ai nghi ngờ câu nói này của vị phong tiên đế, vì chính y xác nhận như vậy, đối với những người bị thất lạc trong bí cảnh thí luyện khác mà nói, tổn thất này cũng chưa tính là gì. Bây giờ chúng ta công bố những thứ lấy được trong tiểu thiên vực một chút, sau đó sẽ nói cụ thể về chuyện phân chia. Lời vị phong tiên đế còn chưa dứt, một gã đại la tiên hậu kỳ chủ động tiến lên khom người. Thiên chủ đại nhân, lần này tiểu thiên vực có người vi phạm quy định, tự dùng bồng việt tiên quả trong tiểu thiên vực, còn ra tay giết chết phục tăng sinh của đồng minh đế tổng nữa. Lời của gã đại la tiên hậu kỳ này còn chưa nói xong, thì một người đàn ông lông mày rậm đã bay qua đưa lên nắm lấy tay gã đại la tiên này quát lớn. Ai dám giết đệ tử Đông Minh Đế Tông chúng ta? Dục lòng ta xem, nói! Tên đại la tiên kia vội nói. Dục Long tiên đế đại nhân, người đó chắc biến đổi khuôn mặt, nhưng tôi tin rằng đại nhân chắc chắn có thể tìm ra hắn. Hắn có một con tiên yêu thú lòng mã. Lúc này, dưới đài cũng bắt đầu ồn ào. Đối với những tiên nhân khác mà nói, có phải là có người giết đệ tử của Đông Minh Đế Tông hay không, cũng chẳng ai quan tâm. Cái bọn họ quan tâm là đã phát hiện ra bồng Việt tiên quả trong tiểu thiên vực. Bồng Việt tiên quả mới là thứ mọi người quan tâm nhất. Bồng Việt tiên quả chẳng những quý giá, hơn nữa căn bản là thứ khó có thể tìm thấy. Vị Phong tiên đế lại bước lên mỉm cười. Long Dục tiên đế xin nể mặt ta buông tha đại la tiên này. Bất luận người nào dám khinh thường quy tắc chúng ta đặt ra, cũng chỉ có đường chết. Vị Phong tiên đế cũng không coi Dục Long tiên đế ra gì, nhưng y khiếp sợ cụm từ Long Mã. Long Mã là một thứ thuộc hàng Long tộc. Làm sao có thể có Long Mã là tiên sủng được? Dục Long tiên đế gật đầu, buông tên đại la tiên này ra nói. Nói rõ xem. Đồng minh đế tông của gã mặc dù là một đại tông cao cấp, nhưng cũng không thể không nể mặt vị Phong tiên đế. Vị Phong tiên đế chỉ là nói căn cứ theo quy tắc mà làm việc, gã không có cách nào phản bác. Táp Không đại đế và Long Hà đại đế, còn có cả vài vị tiên đế khác sau khi nghe thấy Long Mã, ai ai cũng bước đến hỏi thăm chuyện gì. Tên đại la tiên kia vội vàng nói. Người đó tên Ninh Tiểu Ma, tiên sủng của gã cũng chưa chắc là Long Mã, hình thùng giống Long Mã, lại có một đôi cánh màu vàng kim. Tiên sủng đó chỉ cần há to miệng thôi, liền nuốt được Phục Tàng Sinh. Tôi và Xích Ngư Điền đền trước chắn lại, nhưng bị một chiêu của tên kia đánh đuôi. Chuyện này có khoảng 8-90 người cũng thấy. Hơn nữa tiên sủng của hắn có thể nuốt được hồi đình ma khí. Cái gì? Dường như tất cả tiên đế có mặt cũng sững sờ, có thể nuốt được hồi đình ma khí. Còn có một đôi cánh vàng kim. Con này dường như nhất định là thần thú biến dị. Không. Coi là thần thú, cũng là tiên thú cao cấp. Còn là đại la tiên kia, chắc cũng không phải hạng người tầm thường. Một chiêu có thể đánh đuôi được hai đại la tiên hậu kỳ, làm sao có thể đơn giản. Những người nhìn thấy người này và tiên sủng của hắn, toàn bộ, đứng ra. Táp Không đại đế lập tức nói, sau khi ông nói xong bao gồm cả nguyên sát, tổng cộng có khoảng 86 người đều đứng ra. Đến cả Nghiêm Cửu Thiên cũng đứng ra. Nghiêm Cửu Thiên biết tu vi của gã không đủ, trong này không cách nào nói khoác. Đồng thời trong lòng gã cũng thầm hận Diệp Mặc, sao hết lần này đến lần khác đều bị hắn nhìn thấy. Một người đàn ông mặc áo bào tím đột ngột xuất hiện trên đôi đài. Không ai trông thấy gã xuất hiện thế nào. Nhưng người đàn ông mặc áo bào tím này sau khi xuất hiện, ngay cả vị Phong tiên đế và Táp Không đại đế cũng đều hướng về phía gã ôm quyền chào hỏi. Người đàn ông mặc áo bào tím này khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn một lượt 86 đại la tiên trước mặt này. Lúc trước gã hỏi thăm tất cả những người gian lận thông qua thế giới không gian, đều không tìm được người mà gã muốn tìm. Lần này cố ý đến đây, xem người đó có phải đã gian lận thành công rồi không. Vừa nãy nghe nói, có người nói Ninh Tiểu Ma thay đổi dung nhan, gã càng muốn tìm tên Ninh Tiểu Ma này. Vị Phong tiên đế quen biết, Hàn Tiểu Phó lập tức khẽ gật đầu mỉm cười nói với Hàn Tiểu Phó. Người là đệ tử của Phong Ninh tiên đế, đúng không? Hàn Tiểu Phó vội vàng khom người hành lễ. Đúng vậy, Phong Ninh tiên đế chính là sư phụ của ta. Người nói về Ninh Tiểu Ma đó xem. Vị Phong tiên đế gật đầu. Hàn Tiểu Phó không dám giấu giếm, trực tiếp nói ra chuyện Diệp Mặc mạnh mẽ ra tay như nào, cuối cùng cướp đi cây bồng Việt tiên quả và 27 quả bồng Việt tiên quả. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số bao nhiêu 441 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu mà sau khi nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau. Bye.